thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 200, tấm bia, gocchuyenaudio.com. Tại sự kiện lúc trước, Cố Khinh Chu vẫn luôn cho rằng, Ngụy Thanh Gia, là nữ nhi Ngụy thị trưởng, đã qua đời, đối với người đã qua đời, sự tồn tại của người đó sẽ không quá ảnh hưởng. Nàng chẳng sợ ở trong lòng Tư Mộ nở hoa, cũng cùng Cố Khinh Chu không có quan hệ, bởi vì Cố Khinh Chu không nghĩ sẽ trụ được ở trong lòng của Tư Mộ. Nàng chưa bao giờ hỏi thăm, chẳng sợ Tư Mộ nhiều lần nhắc tới, Cố Khinh Chu cũng không chút hứng thú. Đột nhiên, phát hiện kỳ thật người này còn sống. Cố Khinh Chu phát ngốc, nàng hỏi, ai là Ngụy Thanh Gia? Hỏi thật sự chân thành. Ánh mắt tràn ngập sự tò mò như khao khát. Nhan Thái Thái là trưởng bối. Trưởng bối nói chuyện đều phải có chừng mực, chú ý nặng nhẹ, cho nên, Nhan Thái Thái muốn ở trong lòng soạn cái bản nháp, khi định sửa sang lại toàn bộ câu chuyện, Nhan Lạc Thủy lại không màng. Thấy Nhan Thái Thái do dự, nàng ta mở miệng trước, Ngụy Thanh Gia là danh viện đệ nhất nhạc thành, muội không biết nàng ta sao? Nhan Lạc Thủy nói, biểu cảm có phần kinh ngạc, liền dường như mỗi người hẳn đều là phải biết Ngụy Thanh Gia vậy. Cố Khinh Chu lắc đầu, muội mới đến không lâu, các người không có nói qua, muội chạy đi đâu mà biết được. Cũng đúng, thời điểm muội tới, Ngụy Thanh Gia gả đến Bắc Bình đều hơn 4 năm. Nhan Lạc Thủy nói, Nhan Lạc Thủy nói cho Cố Khinh Chu, Ngụy Thanh Gia là trưởng nữ thị trưởng Ngụy Lâm. Nàng ta từ nhỏ chính là người thần thông, 5 tuổi liền thuộc 300 bài thơ đường, đặc biệt lợi hại. Cố Khinh Chu cũng có chút kinh ngạc cảm thán, thơ đường, nàng khi còn nhỏ cũng học qua, không có thành tựu gì, đọc một đầu quên một đầu, nàng ta lớn lên lúc sau, tài học hơn người, mẫu thân nàng ta mang theo nàng ta đi Tây Âu du lịch 4 năm. Nàng ta học nói được tiếng Đức, tiếng Anh cùng tiếng Pháp lưu loát. Quả thực là kỳ tài. Nhan Lạc Thủy lại nói, nàng ta 15 tuổi, liền tham gia Yến hội Bộ Ngoại giao, theo Tổng trưởng Bộ Ngoại giao làm phiên dịch. Hơn nữa nàng ta thật xinh đẹp, có tài, có diện mạo, gia thế tốt, nữ tử như vậy, đương nhiên trở thành danh viện đệ nhất nhạc thành. Tư Quỳnh Chi không có cách nào vượt qua bóng lưng này. Tư Quỳnh Chi thường thường không phục, cũng rất muốn học được giống như Ngụy Thanh Gia. Đáng tiếc thiên phú loại tài này, không phải ai cũng đều có. Nhan Lạc Thủy tiếp tục nói đến Ngụy Thanh Gia, nói lúc sau, đề cập tới Tư Mộ rồi. Bởi vì Cố Khinh Chu không tính toán gả cho Tư Mộ. Nhan Lạc Thủy lại nói tiếp cũng thực lưu sướng, không hề cố kỵ, đem toàn bộ nói cho Cố Khinh Chu. Tư Mộ thời điểm 13 tuổi, Ngụy Thanh Gia liền 17 tuổi, hắn theo đuổi Ngụy Thanh Gia. Lúc ấy rất oanh động, ca ca tỷ, bọn họ thường lấy chuyện đó ra nói chuyện, nói Tư Mộ muốn cưới người tỷ tỷ, muội cũng nhìn ra được, nam hài tử Tư gia vóc dáng đều rất cao, thời điểm Tư Mộ 13 tuổi, liền so với nam hài tử 17-18 tuổi cao lớn hơn chút. Hơn nữa hắn trời sinh lão luyện trầm ổn, đến nhị ca tỷ nhìn đến hắn cùng Ngụy Thanh Gia cùng nhau uống cà phê. Lại nói rất là xứng đôi. Nhan Lạc Thủy nói, Ngụy Thanh Gia kia xem như nhân vật phong lưu, tuyệt nhiên nhìn chúng một tiểu hài tử mới lớn. Việc này người ngoài xem ra khó có thể tin. Có lẽ, đây là ý tứ Ngụy thị trưởng, để nàng ta cùng đốc quân phủ giao hảo, không muốn chọc giận Tư gia. Sau bọn họ ngồi cùng nhau, nhìn thấy người mới phát hiện, nhi tử Tư đốc quân lớn thật sự mau. Nhìn qua một chút cũng không có nhỏ tuổi, cùng Ngụy Thanh Gia rất có cảm giác xứng đôi. Trai tài gái sắc, sau chuyện tới, tất cả mọi người đều đã biết. 2 năm sau, Tư Mộ không biết như thế nào, lái xe mang theo nhị tiểu thư Ngụy gia, chính là muội muội ruột của Ngụy Thanh Gia, Ngụy Thanh Quân ra khỏi thành đi chơi. Xe đâm lúc sau, Tư Mộ không có việc gì, Ngụy Thanh Quân cơ hồ bị rơi xuống đường. Máu thịt văng đầy, tử vong tại chỗ, Tư Mộ kinh hách quá độ liền câm, bị đốc quân phu nhân đưa đi trị liệu, tình cảm của hắn cùng Ngụy Thanh Gia cũng vì vậy mà chết lụi. Năm thứ 2 sau khi xảy ra chuyện, Ngụy Thanh Gia gả cho Hồ Gia, vọng tộc Bắc Bình, nghe nói nhờ nàng ta, trượng phu nàng ta làm tính trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Bắc Bình. Nàng ta luôn là theo trượng phu đi ra ngoài. Nhan Lạc Thủy lại nói, năm trước, Ngụy Thanh gia nháo đến ly hôn, tin tức từ Bắc Bình xa xôi như vậy truyền tới Nhạc Thành. Có thể thấy được người Nhạc Thành đối với vị danh viện này. Sự chú ý chưa bao giờ giảm bớt quá đi. Tháng 10 năm nay, tin tức Ngụy Thanh gia ly hôn được xác thật. Hơn nữa nàng ta còn chuẩn bị, mang theo gia sản phân chia được của nàng ta trở về Nhạc Thành. Phỏng chừng sắp đến Nhạc Thành rồi. Cố Khinh Chu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, tính cách lãnh ngạo như Tư Mộ, bị cự tuyệt lúc sau còn quấn lấy nhờ Cố Khinh Chu cứu trị. Nguyên lai là mối tình đầu của hắn sắp về tới, Tư phu nhân là sợ Tư Mộ cùng Ngụy Thanh ra dây dưa không rõ. Đem muội lôi ra làm tấm bia trước, lại từ từ chặt đứt mối liên hệ của Ngụy Thanh ra cùng Tư Mộ. Cố Khinh Chu hỏi, Tư phu nhân là kiểu người gì? Chẳng sợ Ngụy Thanh gia là thiên tiên, nàng ta cũng là gả qua cho người. Tư Mộ không để bụng, nhưng Tư phu nhân lại không tiếp thu được. Hẳn là, Nhan Thái Thái tổng kết nói, chính là một cọc chuyện như thế, bằng không cũng nói không thông. Lúc trước xem Tư phu nhân vì hại con, đẩy con đến nhà của chúng ta chữa bệnh, có thể thấy được nàng ta đối với con là không có thiện ý. Nhan Thái Thái thực hiểu biết Tư phu nhân. Tư phu nhân liền Nhan gia đều chướng mắt, huống chi Cố gia, Cố Khinh Chu nào có tư cách bước vào cửa lớn Tư Đốc quân phủ. Hiện tại Tư phu nhân tặng cho Cố gia tặng một trọng lễ ngày Tết như vậy. Động cơ thật sự quá rõ ràng, trách không được, Cố Khinh Chu nói, Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy đều thật cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Khinh Chu. Việc này dừng ở trên người ai, cũng đều không dễ chịu. Cố Khinh Chu lại lẳng lặng cười, con cảm thấy rất tốt, trong lòng Nhan Lạc Thủy lạc một cái, này có cái gì tốt, con không chịu từ hôn, chính là muốn chiếm chỗ tốt của Đốc quân phủ, hiện tại Tư phu nhân muốn lợi dụng con, giải nan đề của Tư Mộ, bọn họ cũng là lợi dụng con, lợi dụng lẫn nhau, con ngược lại không có chịu cảm giác tội lỗi, Cố Khinh Chu nói, Nhan Thái Thái lại rất đau lòng, Khinh Chu a. Vẫn là đem việc hôn nhân lui đi, không đáng chậm trễ như thế. Nhan Thái Thái nói, còn có chúng ta chống lưng a, một khi từ hôn. Các người lại chống lưng như thế nào, con cũng trốn không thoát tư hành bái a, Cố Khinh Chu nói. Nhan Thái Thái đột nhiên liền á khẩu không trả lời được. Đích xác như thế, tư hành bái bên kia, trừ bỏ Đốc quân phủ kiềm chế lại. Những người khác đối với hắn là không có tác dụng gì. Cố Khinh Chu chỉ cần từ hôn, liền hoàn hoàn rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn hiện tại lại không chịu cùng Cố Khinh Chu kết hôn. Nhan Thái Thái tổng không thể nói, để Cố Khinh Chu đi làm thiếp tư hành bái sao? Khinh Chu, tỷ lần đầu tiên biết, tình cảnh một người có thể khó đến nước này. Nhan Lạc Thủy nói, muội làm sao bây giờ a Khinh Chu? Còn có lần đạp xe lúc trước, Cố Khinh Chu không muốn đề cập chuyện này. Nàng cắt ngang lời Nhan Lạc Thủy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có việc gì, hiểu rõ động cơ tư gia tặng quà ngày Tết. Trong lòng Cố Khinh Chu liền ổn định, nàng đem danh sách quà tặng thu hồi tới. Kỳ thật, cái danh sách này, những cái quà Tết đó đều là mặt phụ, câu Cố Khuê Trương mới là mặt chính. Ta hiện tại nói cái gì? Cố Khuê Trương đều sẽ tin tưởng, Cố Khinh Chu nghĩ thầm, nghĩ đến đây, tâm tình nàng hơi chút chuyển biến tốt đẹp vài phần, nàng ở nhà đọc sách, Cố Thiệu đã từ Nam Kinh trở lại, chuyến đi Nam Kinh này của hắn, đã đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, hắn nói cho Cố Khinh Chu, chuyện này Nguyễn Gia không ai biết, lúc ấy Thái Thái Nguyễn Gia là từ Hong Kong trở về, khi đi ngang qua Nhạc Thành động thai khí. Không thể đi ô tô, liền lưu tại Nhạc Thành dưỡng bệnh, Nguyễn gia lúc bấy giờ mướn người chăm sóc Nguyễn Thái Thái. Tống thẩm của Tần Tranh Tranh lúc đó ở kế bên rất am hiểu đỡ đẻ. Biết điều dưỡng sản phụ, bà ta tự đề cử mình, lại có thể rảo biện lời ngôn thiện, Nguyễn Thái Thái liền mướn bà ta. Tính tình Nguyễn Thái Thái không tốt, đối với người hầu thực hà khắc, tống thẩm một bụng hỏa. Tống Thẩm người này có chút bản lĩnh tà môn, bà ta có thể sờ đến trong bụng nữ nhân là nam hay là nữ. Bà ta cùng Tần Tranh Tranh hợp nhau, Tần Tranh Tranh hoài nghi thời điểm mang hài tử, bà ta liền nói thai này là nữ nhi, Cố Khuê Trương không có mệnh sinh được nhi tử, Tần Tranh Tranh thực sợ hãi, bà ta biết được sinh nữ nhi liền không đáng giá gì. Tống Thẩm hận cực kỳ chủ nhân Nguyễn Thái Thái, lại bởi vì nhi tử bà ta phạm tội, nhu cầu cấp bách cần một số tiền, liền cùng Tần Tranh Tranh nói. Nguyễn Thái Thái sắp sinh chính là nhi tử, sản kỳ cùng ngươi gần nhau, nếu ngươi nguyện ý cho ta một số tiền, để ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta liền phụ trách đem hai đứa nhỏ đổi lại đây. Nguyễn gia phú quý, Nguyễn Thái Thái trên đầu đã có ba nhi tử, nếu là sinh đứa con trai không hiếm lạ gì, nhưng nếu là sinh khuê nữ, Nguyễn gia khẳng định sẽ xem như bảo bối. Ngươi ngẫm lại, ngươi có nhi tử hộ thân, tương lai còn không phải mắt nhìn toàn vinh hoa phú quý. Mà Nguyễn gia ngóng trông khuê nữ, nữ nhi ngươi đi Nguyễn gia, còn không phải cẩm y ngọc thực, ngươi một chút cũng không mệt a. Lúc ấy, Cố Khuê Trương đã cùng Tôn Khởi La kết hôn, hai người cảm tình mặt ngoài cũng không tệ lắm. Tôn Khởi La yêu Cố Khuê Trương, tâm Cố Khuê Trương kỳ thật cũng là động, Tần Tranh Tranh cảm thấy cơ hội không thể sai thất. Vạn nhất lại sinh nữ nhi, Cố Khuê Trương lãnh tâm, liền lắp không được, vậy đổi đi, Tần Tranh Tranh đồng ý, Nguyễn Thái Thái khi đó ở Nhạc Thành chờ sinh. Nguyễn tiên sinh có chút làm ăn bận rộn, ông ta về Nam Kinh trước, mà người hầu tâm phúc, chỉ có hai người đi theo, mặt khác đều là mướn tạm thời, mướn người hầu tạm thời, đều sẽ không tận tâm, Tống Thẩm tùy tiện liền đem bọn họ đuổi đi rồi. Thực vừa khéo chính là, Tần Tranh Tranh cùng Nguyễn Thái Thái, thật là lâm bồn cùng một ngày. Cứ như vậy, Tống Thẩm đem hai đứa nhỏ thay đổi hoàn toàn vận mệnh bọn họ. Quả nhiên như thế, Cố Khinh Chu nghe Cố Thiệu nói xong, một chút cũng không giật mình. Nàng lúc ấy liền đoán được, hẳn là như vậy, a ca, huynh hiện tại làm sao bây giờ a? Cố Khinh Chu hỏi. Cố Thiệu lắc đầu. Chấm, Tống Thẩm đã qua đời, Thái Thái cũng qua đời. Những việc này nhi tử Tống Thẩm biết, nhưng lại có ai tin đâu. Nguyễn gia thực cưng chiều Nguyễn Lan Chỉ, bọn họ phỏng chừng là sẽ không tin tưởng ta nói. Nguyễn gia cái đại gia đình kia, lão Thái Thái tổng cộng có 4 nhi tử, sinh 11 tôn tử, duy chỉ có Nguyễn Lan Chỉ là cháu gái, cả nhà trên dưới xem như bảo bối. Lúc này Cố Thiệu đi nói cái gì đều không có ý nghĩa, Nguyễn gia là sẽ không tin tưởng Cố Thiệu. Điều duy nhất Cố Thiệu có thể làm, chính là tiếp tục làm nhi tử Cố Khuê Trương. Huynh nghĩ thông suốt, Cố Khinh Chu hỏi, có tiếc nuối hay không? Sẽ không, đây là ý trời đi. Cố Thiệu nói, bực chuyện hoang đường này phát sinh ở trên người huynh, không phải trời cao chi mệnh, lại là cái gì nữa chứ? Hắn nhận định số mệnh. Cố Khinh Chu không hề nói cái gì, cùng Cố Thiệu nói xong, Cố Khinh Chu về tới phòng chính mình, vừa vào cửa, nàng cảm giác có chút kỳ quái, nàng nhớ rõ thời điểm chính mình đi ra ngoài, không có tắt đèn, bởi vì chốt mở đèn điện ở đầu giường, nàng tắt rồi lại không thấy đường đi ra, nhưng hiện tại, trong phòng một mảnh đen nhánh, ai tắt đèn, tâm Cố Khinh Chu cảnh giác lên. Lông tơ san sát, khi chuyển mình liền muốn chạy ra bên ngoài, thì một đôi bàn tay to, cầm Cố Khinh Chu thật chặt, đem Cố Khinh Chu ấn ở trên vách tường, cách trương,